xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vụt qua thật nhanh không kịp tay với. Giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Không biết mai này đây, khi bước trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng kia thật lâu, hình bóng em giờ đâu. Ngọt ngào với đêm sâu, mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng nhớ về anh thôi người nhé. Tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa nhé. Ngày xưa em đến như một cơn gió, trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em, rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với. Giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về. Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi. Năm tháng đã thật lâu, hình bóng em giờ đâu. Ngọt ngào với đêm sâu, mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng riêng em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm người ơi.